Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp, hiệu chính Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, dịch giả Hòa Thượng Thích Duyên Giác. Quyển thứ hai, đầu quyển hai. Hoa phụng hiến chân thù cộng phổ hiền, mẫu đơn thực dược chơn tham tiến. Bách hoa hiến thượng quỳnh kim điện, hoa khai hoa tạ đính kim liên. Thanh ni đồng tử đặt thân đổ từ tôn diện. Nam mô Phổ Hiền Chương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phổ Hiền Chương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phổ Hiền Chương Bồ Tát Ma Ha Tát. Cung văn: Dục đắc như pháp chi lưỡng không, tôi chứng nhị nghiêm chi cực quả, ký minh chân tục chi nhị đế. Tất liễu sanh tử chi vọng duyên, long thần bát bộ dĩ tham tùy, u hiển linh thông di mật hữu, hung tạng đề ư dạng tự, túc luân ấn ư thi hoa, duy Phật đức dĩ nan thù dục tán dương nhi mạc cực, bất di bổn thệ phổ lợi hữu tình, cao phu bách bảo chi liên đài, giám thử nhị thời chi Phật sự, kim thời cầu sám đệ tử, đẳng khởi kiến từ bi đạo tràng sám pháp. Kim đương đệ nhị quyển, nhập đàn duyên khởi, ngã chư chúng đẳng. Tuyết thanh tam nghiệp, băng kiết lục căn phần đâu lâu bà, tán phần đà lợi, diện phụng thập phương chí thánh xưng dương chư Phật hồng danh. Sái trích trích chi cam tuyền, đảng ban ban chi tội cấu, thiết niệm cầu sám đệ tử đẳng, diễn tùng khoáng kiếp, chí ư kim sinh, nhị chướng quanh triền, tục chư sanh tử, nhị không dị ngộ, bột khởi ái tăng, tùy tà kiếm chi nhị biên, tuần khổ lạc chi nhị đạo, vô minh gión khởi, dâm sát đạo vọng di niệm niệm thiên lưu, phiền não nhật tăng, thân khẩu ý nghiệp di trùng trùng tạo tội, huống thăng trầm chi giao báo, tợ cấp tỉnh luân, duy nghiệp quả chi chiếu nhiên, như ác xoa tụ, vĩ giả khẩn tu ư sáng địch, hà do miễn ly ư thiên du, do thị ý khởi kiền thành, tâm hoài tàm quý, dĩ thử hiện tiền chi cảnh phước, vĩnh chi diệt tội chi lương quy, ngã nguyện như tư, Phật tất ai lân, ngưỡng thấu hồng từ, minh quân gia bị. Phật diện do dư tịnh mãn nguyệt, duyệt như thiên nhật phóng quang minh, diêm quang phổ chiếu ư thập phương, hỷ xả từ bi giai cụ túc, khởi dẫn từ bi đạo tràng sám pháp, nhất tâm quy mạng tam thế chư Phật. Nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật, nam mô thi khí Phật, nam mô tỳ xá phù Phật, nam mô câu lưu tôn Phật, nam mô câu na hàm hô đi Phật, nam mô ca diếp Phật, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô đương lai hạ sinh Di Lặc tôn Phật. Chương thứ tư, phát bồ đề tâm. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã cùng nhau rửa sạch tâm ô uế rồi, thập ác trọng chướng không còn, nghiệp lụy đã hết, trong ngoài đều thanh tịnh. Hứa lại xin học cấp vị Bồ Tát tu hành trực đạo, công đức trí huệ do đó mà sinh. Bởi vậy chư Phật thường khen ngợi sự phát tâm là đạo tràng, vì hay thành tựu được đạo quả vậy. Nguyện xin đại chúng đều nên kiên tâm trì chí, chớ tưởng sống lâu là đợi ngày lậu tận, chớ luống qua sao ăn năn không kịp. Bây giờ đã cùng nhau gặp thời buổi tốt, ngày đêm chớ để phiền não che lấp tâm tánh, phải nên nỗ lực phát tâm bồ đề. Tâm bồ đề tức là tâm Phật, công đức trí huệ vô lượng, không thể nghĩ bàn. Phát tâm một niệm còn được công đức như vậy, huống gì phát tâm luôn luôn. Giả sử lịch kiếp tu hành vô lượng phước đức, làm đủ hết thảy việc lành, không bằng một niệm phát tâm bồ đề trong muôn một. toán số thí dụ cũng không thể soi lường được công đức phát tâm Bồ Đề. Lại như có người chỉ làm việc phước đức chứ không phát tâm vô thượng Bồ Đề, người ấy cũng như kẻ cày ruộng không gieo giống, mầm mống đã không gieo thì làm sao có lúa thóc. Vì lý do ấy nên phải phát tâm Bồ Đề để làm nhân duyên cho việc chứng quả. Trước là báo ơn chư Phật, sau là cứu vớt muôn loài. Sở dĩ Phật khen ngợi các thiên tử rằng: lành thay, lành thay, như lời các ngươi nói, làm gì muốn lợi ích cho hết thảy chúng sanh. Phát tâm Bồ Đề là cách cúng dường lớn hơn tất cả. Phát tâm Bồ Đề không phải chỉ phát qua một phen mà phải phát luôn luôn, làm cho tâm Bồ Đề tương tục rộng lớn mãi mãi. Vì thế nên trong kinh Phật dạy rằng: ở nơi chỗ Na Do Tha Hằng Hà Sa Số Đức Phật phát đại thiện nguyện. Vậy nên biết số phát tâm ấy là vô lượng. Lại nữa, tâm Bồ Đề chỉ gặp thiện tri thức liền phát, vị tất phải gặp Phật xuất thế. Như ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát lúc đầu hướng về Bồ Đề là nhờ gặp được nữ nhân mà phát, nhưng phát sơ tâm huệ thức không phải kẻ phàm dung, tâm trí hạ liệt mà phát được, phải là người có thật tâm khát ngưỡng đại thừa, tham cầu Phật pháp, ỷ y các kinh, xem thường thế sự, quán thân bình đẳng, lục đạo như nhau, nguyện cho hết thảy chúng sanh nhờ sự phát tâm ấy mà được giải thoát, đều đồng tính giải. Nên biết sự phát tâm không phải là việc nói chơi, người tầm thường mà phát tâm được. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã phát Bồ Đề tâm thì quyết phải quán tưởng, trước hết tưởng đến thân nhân. Trong lúc trì niệm, chuyên tâm tưởng đến cha mẹ, sư trưởng của mình, rồi niệm tưởng đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, lại niệm tưởng đến chư thiên, chư tiên, hết thảy thiện thần. Lại nghĩ đến nhân đạo, hết thảy nhân loại, có người đang chịu khổ, làm sao mà cứu? Thấy rồi lại tưởng, nên nghĩ thế này, chỉ có cách phát tâm rộng lớn, tâm Bồ Đề mới có thể cứu được. Nếu tưởng đến một người thành rồi thì nên tưởng đến hai người thành rồi thì tưởng đến ba người thành rồi thì tưởng đầy một nhà thành rồi thì tưởng đến một do tuần thành rồi thì tưởng đến đầy cõi diêm phù đề thành rồi thì tưởng đến cả bốn châu thiên hạ. Quán tưởng như vậy lần lần trọng khắp mười phương thế giới, thấy chúng sanh ở phương Đông là cha mình, chúng sanh ở phương Tây là mẹ mình, chúng sanh ở phương Nam là anh mình, chúng sanh ở phương Bắc là em mình, chúng sanh ở phương dưới là chị em mình, chúng sanh ở phương trên là sư trưởng mình, chúng sanh ở bốn phương gốc kia là Sa Môn, Bà La Môn. Thấy rồi nghĩ rằng, nếu lúc nào những người ấy chịu khổ, tưởng ta phải đến nơi các người ấy mà thoa bớt thân thể cho họ, thề chỉ hết đau khổ cho họ được giải thoát, rồi ta sẽ nói pháp cho họ nghe bằng cách tán thán công đức của Phật Pháp Tăng. Tán thán rồi sinh lòng vui mừng, thấy họ an vui như ta không khác. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng phát Bồ Đề tâm đều phải làm như vậy, ở trong đau khổ mà độ chúng sanh. Mọi người đều phải nhất tâm thống thiết, đầu thành đảnh lễ, tâm niệm miệng nói, phát lời thệ nguyện như thế này: đệ tử chúng con tên, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, trong khoảng thời gian ấy sinh ở chỗ nào cũng thường gặp được thiện tri thức, phát tâm vô thượng Bồ Đề. Nếu chúng con đọa trong ba đường ác hay lâm phải tám nạn, thường khiến chúng con nhớ tưởng phát tâm Bồ Đề, làm cho tâm Bồ Đề tương tác không gián đoạn. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nên phát tâm dũng mãnh, tâm ân trọng, tâm Bồ Đề, nhất tâm tha thiết, đầu thành đảnh lễ quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Võng Thí Phật, Nam mô Thanh Tịnh Phật, Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật, Nam mô Ta Lu Na Phật, Nam mô Thủy Thiên Phật, Nam mô Kim Đức Phật, Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật, Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật, Nam mô Quang Đức Phật, Nam mô Vô U Đức Phật, Nam mô Na La Diêm Phật, Nam mô Công Đức Hoa Phật, Nam mô Kiên Võng Tinh Tấn Bồ Tát, Nam mô Kim Cang Huệ Bồ Tát, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới hết thảy tam bảo. Đệ tử chúng con tên, ngày nay ở trước mười phương tam bảo, phát tâm Bồ Đề, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, tu đạo Bồ Tát, thề không thối lui, hằng sinh tâm độ thoát chúng sanh, hằng sinh tâm an lập chúng sanh, hằng sinh tâm che chở chúng sanh. Chúng sanh không thành Phật, chúng con xin thề không chịu chứng quả niết bàn trước chúng sanh. Nguyện xin hết thảy mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, hết thảy thánh hiền hiện tiền chứng minh cho chúng con, khiến chúng con tên hết thảy hạnh nguyện đều được viên mãn. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, dầu trải qua nhiều kiếp làm nhiều điều thiện mới được phước báo ở cõi người, cõi trời, chứ chưa chứng được quả xuất thế. Chết rồi hết phước, trở lại đọa vào đường ác, thân hình tan rã, tự mình chưa khỏi khổ não, chưa khỏi bức bách. Nếu không lập thệ nguyện trọng lớn, không phát tâm Bồ Đề, thì phước đâu mà trang nghiêm pháp thân để xa lìa được khổ não. Ngày nay cùng giao nhất tâm nhất ý tưởng nhớ chư Phật, khởi lòng tin kiên cố phát tâm đại Bồ Đề. Công đức phát tâm rất rộng lớn sâu xa, không thể so lượng, chư Phật và Bồ Tát nói cũng không thể hết. Thiện lực như vậy vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Thế nên chúng con đâu được không hết lòng chuyên tâm chú ý mà phát quảng đại Bồ Đề tâm. Kinh Đại Tập dạy rằng, ví như trong một cái nhà tối trăm năm, chỉ thắp một ngọn đèn cũng có thể phá tan mờ ám. Vậy nên chớ có một niệm phát tâm là nhỏ, là không quan trọng mà không nỗ lực. Đại chúng cùng nhau quỳ gối chắp tay nhất tâm tưởng nhớ đến hết thảy mười phương tam bảo, tâm niệm miệng nói lời này. Đệ tử chúng con tên, nay đối trước hết thảy mười phương chư Phật, trước hết thảy mười phương tôn pháp, trước hết thảy mười phương hiền thánh, lòng ghi dạ thẳng, khởi tâm ân cần, trịnh trọng, tâm không buông lung, tâm an trú, tâm ưa điều thiện, tâm độ thoát hết thảy, tâm che chở hết thảy, tâm như Phật, tâm phát tâm Bồ Đề. Đệ tử chúng con tên, từ đây trở đi cho đến ngày thành Phật, tâm không đắm trước cõi trời, cõi người, tâm không cầu chứng tiểu quả thanh văn, duyên giác, mà chỉ phát tâm đại thừa, phát tâm cầu được nhất thiết chủng trí, tâm cầu thành tựu quả vô thượng Bồ Đề, thành bậc chánh giác. Nguyện xin mười phương tận hư không giới, hết thảy chư Phật, đại địa Bồ Tát, hết thảy thánh hiền đem sức bổn nguyện hiện tiền chứng giám cho chúng con, đem sức từ bi gia tâm hỗ trợ nhiếp thọ chúng con, cho chúng con tên ngày nay phát tâm tại chỗ sở sinh, kiên cố không thối lui. Nếu chúng con bị đọa vào ba đường ác, hoặc lâm phải tám nạn ở trong ba cõi, chịu đủ thân hình, chịu đủ khổ sở không thể chịu được, chúng con xin thề không vì khổ ấy mà thối mất tâm Bồ Đề ngày nay. Thà chúng con chịu vào trong đại quả luân, vô gián địa ngục, chịu các thống khổ, chúng con không vì khổ mà thối mất tâm đại Bồ Đề ngày nay. Tâm ấy, nguyện ấy đồng với tâm của chư Phật, đồng với nguyện của chư Phật. Lại xin chí thành cảnh lễ tam bảo, chúng con tên, từ đây trở đi cho đến ngày thành Phật, không bỏ hai pháp sau đây. Một là biết tự tánh các pháp vốn không, hai là độ thoát hết thảy mười phương chúng sanh. Cùng giao chí thành nhất tâm tha thiết, năm chốc sát đất, tâm niệm miệng nói. đệ tử chúng con tên không vì mình mà cầu vô thượng bồ đề, chính vì muốn cứu độ hết thảy chúng sanh cho nên cầu vô thượng bồ đề. Từ nay trở đi cho đến ngày thành đạo, chúng con sẽ nâng đỡ hết thảy vô lượng vô biên chúng sanh. Chúng con sinh lòng đại từ bi, cùng tận đời vị lai đối với tất cả chúng sanh. Nếu có chúng sanh nào bị các ách nạn, trọng tội trong ba đường, sáu nẻo, chúng con tên thề không lánh khổ mà lại đem thân ra cứu hộ, làm cho các chúng sanh ấy được an ổn. Nguyện xin mười phương cùng tận hư không giới hết thảy tam bảo chứng minh cho chúng con. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật, Nam mô Tài Công Đức Phật, Nam mô Đức Niệm Phật, Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật, Nam mô Hồng Diệm Đế Tràm Dương Phật, Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật, Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật, Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Dương Phật, Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật, Nam mô Thiện Du Bộ Phật, Nam mô Châu Trắc Trang Nghiêm Công Đức Phật, Nam mô Khí Ấm Cái Bồ Tát, Nam mô Tịch Căn Bồ Tát, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyện xin chư Phật đem đại từ bi lực hiện tiền chứng giám cho chúng con tên ngày nay phát tâm Bồ Đề, tu đạo Bồ Tát, tại chỗ sở sinh thành tựu được hết thảy điều thệ nguyện. Chúng con đi đến đâu, hết thảy chúng sanh đều được giải thoát. Chúng con lại xin đầu thành đảnh lễ hết thảy mười phương tam bảo. Chúng con tên không vì tự thân mà cầu đạo vô thượng bồ đề, chỉ vì hết thảy chúng sanh trong mười phương mà cầu chứng quả vô thượng bồ đề. Từ đây trở đi cho đến ngày thành Phật, nếu có chúng sanh nào ngu si ám độn, không biết chánh sanh sinh tâm tà kiến, và có chúng sanh nào tuy tu đạo hạnh mà không thông đạt pháp tướng, những chúng sanh như vậy cho đến cùng tận đời vị lai, chúng con tên xin thệ nguyện nhờ Phật lực, pháp lực, hiền thánh lực và bao nhiêu phương tiện khác, khiến các chúng sanh ấy đều được nhờ Phật lực hoàn toàn đầy đủ thành tựu nhất thiết chủng trí. Chúng con cùng nhau chí tâm một lòng tha thiết, đầu thành đảnh lễ, quy y mười phương tận hư không giới hết thảy chư Phật. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Phổ Quang Phật, Nam mô Phổ Minh Phật, Nam mô Phổ Tịnh Phật, Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật, Nam mô Chiên Đàn Quang Phật, Nam mô Mani Tràng Phật, Nam mô Quang Hỷ Tạng Mani Bảo Tích Phật, Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật, Nam mô Mani Tràng Đăng Quang Phật, Nam mô Huệ Cử Chiếu Phật, Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật, Nam mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật, Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Võng Mãnh Phật, Nam mô Đại Bi Quang Phật, Nam mô Từ Lực Dương Phật, Nam mô Từ Tạng Phật, Nam mô Huệ Thượng Bồ Tát, Nam mô Thường Bất Ly Thế Bồ Tát, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyện xin chư Phật chư Đại Bồ Tát đem đại từ bi lực, đại trí huệ lực, bất tư nghị lực, vô lượng tự tại lực, hàng phục tướng ma lực, đoạn trừ ngũ cái lực, diệt trừ phiền não lực, vô lượng thanh tịnh nghiệp trần lực, vô lượng khai phát quán trí lực, vô lượng khai phát vô lậu huệ lực, vô lượng vô biên thần thông lực, vô lượng độ thoát chúng sanh lực, vô lượng phù hộ chúng sanh lực, vô lượng an ổn chúng sanh lực, vô lượng đoạn trừ khổ não lực, vô lượng giải thoát địa ngục lực, vô lượng tế độ ngạ quỷ lực, vô lượng cứu bạc chúng sanh lực, vô lượng giết quá Atula lực, vô lượng giết thọ nhân đạo lực, vô lượng tận chư thiên chư tiên lậu lực, cụ túc trang nghiêm thập địa lực, cụ túc trang nghiêm tịnh độ lực, cụ túc trang nghiêm đạo tràng lực, cụ túc trang nghiêm Phật quả công đức lực, cụ túc trang nghiêm Phật quả trí huệ lực, cụ túc trang nghiêm pháp thân lực, cụ túc trang nghiêm vô thượng bồ đề lực, cụ túc trang nghiêm đại niết bàn lực, vô lượng vô tận công đức lực. Nguyện xin mười phương tận hư không giới hết thảy chư Phật, chư đại Bồ Tát đem những năng lực vô lượng vô biên tự tại không thể nghĩ bàn ấy, không trái với thề xưa, không trái với nguyện xưa, mà bố thí cho thảy chúng sanh trong bốn loài sáu đường cùng khắp mười phương và cho tất cả chúng sanh đồng đang phát tâm hôm nay, quyết định khiến cho tất cả chúng sanh ấy hoàn toàn đầy đủ các công đức lực, hoàn toàn thành tựu bồ đề nguyện lực, hoàn toàn thành tựu bồ đề hạnh lực. Ngày nay hết thảy chúng sanh trong mười phương cùng tận đời vị lai, hoặc ẩn hoặc hiện, hoặc quán hoặc thân, hoặc không phải quán thân, ở trong bốn loài sáu đường có duyên hay vô duyên với Phật pháp, hết thảy đều nhờ pháp sám này hằng được thanh tịnh. Các chúng sanh ấy ở nơi nào cũng đồng được như sở nguyện, một lòng kiên cố, tâm không thối chuyển, đồng như chư Phật đồng thành chánh giác. Cho đến những chúng sanh đời sau dầu trái với lời nguyện này, cũng đều khiến các chúng sanh ấy được vào trong bể đại nguyện, liền được đầy đủ hoàn toàn thành tựu công đức trí huệ. Các chúng sanh ấy đồng với chư vị Bồ Tát viên mãn hạnh thập địa, hoàn toàn nhất thiết chủng trí trang nghiêm vô thượng bồ đề, thành bậc chánh giác.